Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 859. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chữ kia như cùng sống bình thường. Ở trước mắt nàng không ngừng lắc lư. Hàn Tố Mai phảng phất nhìn thấy Hồ Diễm Phân tại đắc ý mà giữ tợn cười to. Nàng suy nghĩ nhiều cùng Hồ Diễm Phân nói. Đoạt ngươi nam nhân cũng không phải là ta. Ngươi vì cái gì không cho ta lưu con đường sống. Thế nhưng là ai sẽ tin tưởng đâu. Sớm biết Hạ gia huynh muội như vậy không nên việc. Sớm biết Hồ Diễm Phân nguyên lai mới là cái nhà này bên trong giấu sâu nhất nhân vật. Nàng nhất định đi vòng qua. Tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc. Nhưng là bây giờ lại nói những này đã không có ý nghĩa. Hết thảy đều quá trễ. Giống nàng lúc trước không có lo lắng qua Hồ Diễm Phân mất đi hết thảy về sau muốn làm sao sinh hoạt đồng dạng. Hàn Tố Mai hiện tại mờ mịt luống cuống. Một trái tim lại giống như theo trên vách đá đột nhiên rơi xuống. Luôn luôn trầm xuống. Nam nhân không có. Tiền không có. Cư trú chỗ cũng không có. Hàn Tố Mai mới giật mình nguyên lai trong thế giới này ngoại trừ dựa vào những nam nhân này. Nàng liền cái có thể bằng thân bản lãnh đều không có. Nàng sẽ hầu hạ người chải đầu. Biết làm cơm. Sẽ thêu hoa. Thế nhưng là những vật này đều không có cách nào thoáng cái lấy ra biến thành tiền. Thế nhưng là vấn đề tiền cũng đã lửa xém lông mày. Người không có đồng nào Hàn Tố Mai bây giờ là triệt để cùng đường mạt lộ. Nguyên lai Hàn Tố Mai vì có thể cùng Hạ Tường cùng một chỗ. Cùng người trong nhà triệt để trở mặt. Đã cách nhiều năm, cha mẹ đều đã qua đời. Cùng hai cái đệ đệ quan hệ vẫn luôn là kính tặng như băng trạng thái. Về phần nguyên thân đồng học đồng sự, nàng tiếp quản cỗ thân thể này về sau cơ bản đều không có liên lạc qua. Lại nói lấy nàng hiện tại thanh danh thối đường cái tình huống không bị dẫm một chân đã không tệ. Vẫn còn muốn tìm nhân ra vay tiền. Hàn Tố Mai theo đại gia tiểu thư tỷ nữ một chút xíu leo đến đương gia chủ mẫu vị trí bên trên. Tự nhiên giải tình đời ấm lạnh, nàng nắm bắt tờ giấy kia. Viết ở phía trên chữ phảng phất biến thành mang theo trào phúng nguyền rủa. Chỉ cần ngươi trôi qua không có ta tốt. Chết được so ta sớm. Chết được so ta sớm. Ở kiếp trước nàng chết về sau. Xuyên qua đến thế giới này. Vậy có phải hay không lần này nàng chết về sau. Vẫn như cũ có thể lại đi thế giới khác. Nhất định có thể. Ngã một lần khôn hơn một chút. Lại đi đến thế giới khác. Nàng nhất định cẩn thận chu tính. Lão be, kia nữ nhân đem chính mình dùng một sợi dây thừng trói lại. Treo ở phòng tắm cái ống phía trên nhảy dây đâu. Nhi tạp, không hiểu liền nghẹn nói mò. Gọi là tự chủ thức kết thúc sinh trưởng tiến trình. Cũng có thể xưng là thắt cổ. Nho nhỏ một cánh cửa khóa tự nhiên là ngăn không được lâm tịch. Cảm ứng được một cỗ linh hồn ba động theo Hàn Tố Mai thân thể trên thoát ly về sau. Lâm tịch trực tiếp đem nàng ném vào không gian bên trong. Hàn Tố Mai trông thấy lão bà trong nháy mắt như thấy hung thú. Linh hồn bị ném vào không gian thời điểm phát ra một tiếng hoảng sợ gào thét. Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Cái này dị thế linh hồn trước đó là ai lâm tịch cũng không rõ ràng. Thế nhưng là nàng có thể không có chút nào liêm sỉ cùng con riêng thông đồng đến cùng nhau. Lại ba phen mấy bận đối Hạ Tường cùng nàng ra tay. Có thể nói là tâm như xà hạt. Lâm tịch nguyện ý phóng người ủy thác một đôi nhi nữ một con đường sống. Cũng không thấy đối với người nào đều nhân từ như vậy. Nhất là nặng như vậy sinh. Sau khi xuyên Việt vẫn như cũ như thế ác độc tà đạo chi hồn. Đã ngươi không nguyện ý hảo hảo làm người. Cái kia dứt khoát vẫn là không muốn một thế luân hồi lại đi tai họa người khác. Lâm tịch đối Hạ Thiên Tư cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì hoãn thi hành hình phạt nguyên nhân, nàng hiện tại chỉ có thể ở tại bản địa chỗ nào cũng không thể đi. Liên hợp ca ca, mẹ kế ý đồ sát hại chính mình mẹ ruột lừa gạt bảo chuyện đã hỏa lần cả nước. Như vậy không bằng heo chó con cái tự nhiên là chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh, 2 năm qua ngày Hạ Thiên Tư hẳn là rất khó nhịn. Lâm tịch rủ xuống mí mắt lành lạnh cười một tiếng. Người trẻ tuổi chính là muốn hiện tại ăn nhiều một chút khổ. Không thì về sau nhân sinh trong lấy cái gì đến nhắm rượu đâu. một lần nữa ăn vào hồ nãi nãi làm điểm tâm cùng nước trái cây. Mạnh Kiều thỏa mãn vỗ vỗ chính mình bụng nhỏ. Sau đó ra dáng đối ngồi xổm ở một bên lắc mạnh cái đuôi sô-cô-la răn dậy. Tuổi còn nhỏ cứ như vậy kén ăn sẽ dinh dưỡng không cân đối a, liền không thể giống Kiều Kiều đồng dạng lớn lên vóc dáng á, ô, gâu gâu. Gâu gâu gâu, đã so lúc trước cao lớn rất nhiều sô-cô-la đối nàng chính là một trận nịnh nọt. Quả nhiên là cẩu làm thức ăn vong. Hiện tại sô-cô-la đã bắt đầu hiện ra. Phá dỡ làm, uy lực, một cái sơ sẩy trong nhà chính là cả phòng bừa bộn. Cho nên Lâm Tịch cùng Hạ Thiên Lãng phạt nó chỉ cho ngoan ngoạn ăn thức ăn cho chó. Ô ô, gâu gâu. Sô-cô-la thanh âm càng ngày càng thê lương. Quả nhiên là xã hội ta a ca. Cẩu sợ lời nói còn nhiều. Cãi nhau không có thua qua. Đánh nhau không có thắng nổi. Phá nhà không cần phải nói. Hạ Thiên Lãng thả tay xuống trong điện thoại. Đối Lâm Tịch nói. Mẹ, sự tình đã thỏa đàm. Ngày mai ta bồi tiếp ngài đi ký hợp đồng. Đã Hạ Thiên Tư tâm tâm niệm niệm nhất định không cho cái gì Kim Khải Hoàn cầm tới nhà nào công ty game. Chắc hẳn về sau tất nhiên là có tiền cảnh lớn. Lâm Tịch là biết Hạ Thiên Lãng mất ăn mất ngủ làm cái kia trò chơi. Bản thân Hạ Thiên Lãng chính là nghiên cứu phát minh trò chơi người tham dự. Tự nhiên hai bên ăn nhịp với nhau. Kỳ thật Hạ Thiên Tư lo lắng đều là dư thừa. Một thế này trợ giúp Kim Khải Hoàn mua sắm cái này công ty nhỏ giật dây người Hạ Thiên Ý giờ phút này ngay tại trong ngục giam vui sướng nhặt xà phòng. Kim Khải Hoàn cũng liền không thể nào biết được cái này cơ hội phát tài. Đợi đến vượt qua năm xuân về hoa nở thời điểm, Triệu Tú Lan dẫn Mạnh Kiều chính thức nhận làm nãi nãi. Triệu Tú Lan không phải cái người hồ đồ. Mạnh Kiều như vậy không minh bạch tại nhân gia ở lại Hạ gia mỗi tháng tiêu xài đều không ít. Biết lão thái thái không thiếu tiền, cho nên nàng đã từng cầm tiểu Mạnh Kiều tiền tiết kiệm đi Hạ gia đề nghị làm hồ lão thái thái thu dưỡng Mạnh Kiều. Làm thu dưỡng thủ tục, tương lai cũng có thể cho nãi nãi tẫn một phần hiếu tâm. Ngược lại là lão thái thái kiên quyết không chịu, nói hai từ gọi Mạnh Kiều đĩnh êm tai, nếu là đi theo nàng, liền phải gọi Hồ Kiều, đều khiến người nhớ tới gia vị. Triệu Tú Lan cười đến không thẳng nổi eo. Kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng. Đây là lão thái thái sợ nàng gánh chịu danh tiếng xấu. Thần cữu mợ thu tiền lại đem hài tử đưa đến nhà khác đi. Có thể nghĩ đến chính là nàng cái này mợ dung không được hài tử. Nói hết lời, lão thái thái cuối cùng đáp ứng nhận hạ cháu gái này. Tiểu Mạnh Kiều tiếp tục hai bên chạy. Thích ở tại nơi đó liền ở tại chỗ nào. Hai nhà cũng cùng thân thích đồng dạng lui tới thường xuyên. Người bên cạnh đều nói Mạnh Kiều tiểu nha đầu này lúc trước mặc dù số khổ. Về sau hẳn là sẽ không quá kém. Mùa hè nghỉ hè thời điểm, Lâm Tịch xuất tiền tổ chức một lần du lịch. Duệ Kim khoa học kỹ thuật hết thảy nhân viên tăng thêm Triệu Tú Lan cả nhà cùng đi một chuyến Tam Á. Tiểu nha đầu còn là sơ nhất trông thấy biển cả. Chơi vui đến quên cả trời đất. Trở về thời điểm sô-cô-la cơ hồ muốn không nhận ra nàng tới. Công ty đều là Hạ Thiên Lãng tại quản lý. Lâm Tịch phát hiện tiểu tử này mặc dù thuộc về sinh hoạt không thể tự gánh vác hình. Quản lý khởi cái này công ty nhỏ đến lại ra dáng. Thành thạo điêu luyện, xem ra, ai cũng có chính mình ưu khuyết điểm. Bưng xem người có thể tiếp thu trình độ gì. Lâm Tịch rời đi thời điểm đã là mùa thu. Hạ Thiên Lãng chính thu xếp suy nghĩ tại Hoàng Khê Cốc cho lão thái thái thay cái biệt thự. Mặc dù giá vị thượng hoàn toàn chính xác không rẻ, bất quá lấy hắn bây giờ thân gia cũng không phải mua không nổi. Hạ Thiên Lãng biết lão mụ thích cái nào chỗ, thích cái kia lang kiều, ngọn núi nhỏ kia, Lâm Tịch cũng không có cự tuyệt hắn đề nghị, chỉ nói suy nghĩ một chút lại nói, liền đem cái này quyền lựa chọn lưu cho người ủy thác đi. Cách chương.